2M Audio, tín đồ của âm thanh. Bức họa múa rối xương, tác giả Tây Tử Tự, diễn đọc Hiểu Mịch. Phần 10, bọn họ. Chương 96. Trong nhận thức của người bình thường, bệnh viện tâm thần đều là nơi vô cùng kinh khủng và thảm hại. Trước khi đến đây, Lâm Bán Hạ cũng nghĩ như thế. Sau khi đặt chân vào nơi này, cậu chợt nhận ra, nơi đây không giống bệnh viện, mà như một công viên có diện tích khổng lồ. Những người mặc quần áo bệnh nhân xung quanh ai làm việc nấy, đánh cờ tán gẫu, lướt di động. Còn có mấy người trẻ tuổi đang chơi game hết sức ồn ào náo nhiệt. Thậm chí còn có một cô gái vui vẻ chào hỏi. Tống Khinh La, anh lại đến à? Tống Khinh La thoáng nhìn cô ấy, khẽ ừ một tiếng. Người đằng sau là bạn trai của anh à? Cô gái cười khen. Đẹp trai đó, mắt nhìn người không tồi đâu nhỉ? Anh hỏi lại. Bạn trai cô đâu? Chết rồi. Tuần trước muốn trốn ra ngoài bị bắn chết rồi. Cô gái thản nhiên kể. Ồ, vậy cô có thể tìm người mới. Cũng đúng. Có điều không ai đẹp bằng anh. Tôi vẫn nên chờ tiếp thôi. Nói xong, cô ấy cười khanh khách quay đi. Dáng vẻ vô cùng phóng khoáng. Lâm Bán Hạ thắc mắc. Anh biết cô ấy hả? Ừ, cô ấy từng là người giám sát trong trụ sở. Bạn trai cô ấy thật sự bị bắn chết rồi sao? Lâm Bán Hạ nhỏ giọng hỏi. Không, mấy năm trước trong lúc làm nhiệm vụ, anh ta đã hy sinh vì cô ấy rồi. Cũng bởi việc này nên cô ấy mới vào đây. Tống Khinh La bình tĩnh kể lại câu chuyện bi thảm. Sau khi vào đây, cô ấy có thể nhìn thấy anh ta. Nhưng lần nào anh ta cũng đi đời nhà ma vì đủ mọi lý do kỳ lạ. Lần này xem ra là bị bắn chết. Lâm Bán Hạ trầm mặt. Hầu hết những người ở đây đều từng trải qua một vài chuyện nằm ngoài khả năng chấp nhận của họ. Bất kể là do vật dị đoan hay vì người xung quanh gặp chuyện đi chăng nữa. Đối với họ, thật ra phát điên cũng không phải là chuyện xấu. Nghe anh nói như vậy, cậu lại nhớ đến câu Thôi Cao Dục đã nói trong giấc mơ. Điên cuồng chính là lời khen, còn tử vong lại chính là phần thưởng. Con người yếu ớt như món đồ sứ tinh xảo, chỉ cần hơi bất cẩn một chút thôi là có thể bị vỡ nát hoặc xích mẻ. Tử vong là trường hợp trước, còn điên cuồng chính là trường hợp sau. Bất kể thế nào, chỉ cần còn sống thì ít nhất vẫn còn hy vọng. Họ đi thêm một đoạn nữa. Cuối cùng Tống Khinh La dừng trước một cánh cửa, giơ tay xem đồng hồ. Anh hẹn 2 giờ, còn phải chờ một lát. Em ngồi ở đây trước đi, anh đi làm các thủ tục còn lại. Lâm Bán Hạ gật đầu đồng ý. Vì rảnh rỗi không có việc gì làm, cậu bèn âm thầm quan sát những người xung quanh. Đại sảnh này khá lớn, một phần vách tường được làm bằng kính. Ánh mặt trời rực rỡ soi rọi từ trên cao, đứng ở đâu cũng có thể phơi nắng được. Xung quanh trồng đầy cây xanh và hoa cỏ, đạch gình vách tường trắng tinh lại càng có vẻ tươi đẹp muôn phần. Nói thật, nếu không vì họ mặc đồ bệnh nhân, có khi Lâm Bán Hạ còn tưởng nhóm người kia đều là người bình thường. Cậu không tài nào nhận ra được sự khác biệt trên người họ. Trong lúc đang nghĩ ngợi, bỗng có người tiến đến hỏi. Cậu đang nhìn cái gì đó? Hả? Lâm Bán Hạ quay đầu lại theo phản xạ, nhìn thấy người bắt chuyện với mình mặc quần áo bình thường, miệng cắn một miếng xúc xích nướng. Trong tay còn cầm thêm 2 chiếc nữa, ắt hẳn không phải là bệnh nhân ở đây. Cậu đang nhìn gì đây? Anh ta hỏi lại lần nữa. Đối phương tuổi tác xấp xỉ cậu, dáng vẻ thanh tú ưa nhìn, mái tóc đen mượt, trông chẳng ăn nhập gì với mấy chiếc xúc xích nướng. Tôi đang nhìn những người xung quanh, Lâm Bán Hạ trả lời. Anh là nhân viên ở đây à? Coi như là thế. Người thì có gì hay đâu mà nhìn. Đối phương nhận xét. Cậu ngỡ ngàng. Không nhìn người thì nhìn gì? Người kia nghĩ ngợi. Nhìn xúc xích nướng. Anh ta đưa một cái cho Lâm Bán Hạ. Cậu có muốn ăn thử không? Xúc xích được nướng vừa chín tới, lớp da bên ngoài cháy cạnh nở bung, trông rất ngon miệng. Nhớ đến lời dặn dò của Tống Khinh La, cậu cảm thấy ăn gì đó ở đây có vẻ không được ổn cho lắm. Thế là do dự lắc đầu từ chối. Không cần đâu, cảm ơn. Chàng trai thở dài ra chiều tiếc nuối, ăn ngấu nghiến phần xúc xích còn lại, sau đó chép miệng. Tiếc quá. Lâm Bán Hạ cười nói. Chẳng có gì phải tiếc cả, lát nữa ra ngoài tôi tự mua được. Không giống đâu. Lâm Bán Hạ sửng sốt, thầm nghĩ. Ủa, không giống chỗ nào? Cậu có tin vào sự sắp đặt của số phận không? Giống như một quỹ đạo vậy. Bất kể cậu vùng vẫy đến mức nào, lực hấp dẫn vẫn sẽ trói buộc và dẫn dắt cậu chạy theo đúng quỹ đạo đã đề ra. Lâm Bán Hạ hơi khó hiểu. Cũng chưa chắc đâu. Người kia không phản bác, cười tinh nghịch. Cũng đúng. Cậu từng uống thứ đó chưa? Thứ gì? Chính là cái thứ chất lỏng đen xì sủi bọt đây. Lâu lắm rồi tôi chưa được uống, thèm chết đi được. Nhưng họ bảo sức khỏe của tôi không tốt, nên không cho uống. Chất lỏng đen xì, sủi bọt. Đó chẳng phải là cô ca ư? Sao qua sự miêu tả của người này lại có vẻ tà ác thế nhỉ? Cậu dở khóc dở cười. Họ cho anh ăn xúc xích nướng mà lại không cho uống coca à? Hai thứ đó đều là thực phẩm không tốt cho sức khỏe. Không biết. Có thể xúc xích nướng được chế biến theo cách nào đó mà tôi không rõ. Trở nên có lợi cho sức khỏe chăng? Anh ta nhún vai. Thay vì bi thảm, sống lâu trăm tuổi, tôi thà sống một cuộc đời ngắn ngủi nhưng được nếm thử trăm ngàn món ngon còn hơn. Nói xong, anh ta quay người rời đi. Lâm Bán Hạ định gọi anh ta lại, nhưng nhớ ra mình không biết tên đối phương nên đành thôi. Có điều khi người kia vừa đi, cậu lập tức để ý thấy đám người xung quanh đều đang đổ dồn ánh mắt về phía cậu. Những ánh nhìn ấy vô cùng phức tạp, có sợ hãi, có tò mò, giống như đang nhìn thứ gì quái dị lạ lùng lắm vậy. Lâm Bán Hạ không hiểu ra sao. Tống Khinh La vẫn chưa trở về. Một lúc sau lại có mấy người đến bắt chuyện với cậu. Những người này đều mặc đồ bệnh nhân. Lâm Bán Hạ lại sợ xảy ra chuyện nên không dám tiếp lời họ. Thế vậy, họ vẫn cứ điềm nhiên như không, đứng bên cạnh lầm bầm lải nhải, và những câu không đầu không đuôi, chẳng có chút logic nào. Bây giờ Lâm Bán Hạ mới cảm nhận được điều lạ lùng toát ra từ người họ. Bọn họ cứ như đang sống trong thế giới của riêng mình, hoàn toàn không để ý đến thái độ của những người xung quanh. Người vây quanh càng lúc càng đông, cậu hơi căng thẳng. May mà trước khi tình huống nằm ngoài tầm kiểm soát, Tống Kinh Là đã quay trở về. Thấy Lâm Bán Hạ đang luống cuống mờ mịt giữa đám đông, anh không nói lời nào, đi thẳng đến chỗ cậu. Vừa nhìn thấy anh, đám người kia lập tức rối rít giải tán, y như động vật ăn cỏ gặp phải thú dữ. Lúc rời đi, gương mặt ai cũng có vẻ hoang mang lo sợ. Lâm Bán Hạ thách cái nhẹ nhõm hẳn, khẽ gọi, Khinh La. Em không sao chứ? Không sao, em không nói chuyện với họ, họ bỗng nhiên đổ xô đến. Em còn đang nghĩ không biết nên làm như thế nào cho phải đây. Không sao, nơi này có người trông coi, sẽ không để tình hình mất kiểm soát đâu, đi thôi. Được. Tống Khinh La dẫn Lâm Bán Hạ đến một căn phòng khác, nói với cậu rằng do khả năng đặc biệt của Quý Phong nên người trong trụ sở cũng khó gặp được anh ta, nhất là sau khi xảy ra sự việc ngoài ý muốn kia, cấp bậc nguy hiểm của Quý Phong lại càng được tăng cao. Việc ngoài ý muốn gì vậy? Lâm Bán Hạ tò mò. Tầm một tháng trước khi anh gặp được em, có một buổi tối trong bệnh viện tâm thần bỗng xảy ra một vụ náo động, tất cả các camera bao gồm cả camera gắn trước cửa đều mất tín hiệu suốt nửa tiếng liền. Sau khi khôi phục lại, qua kiểm tra, tổ chức phát hiện chỉ thiếu một người, chính là Quý Phong. Anh tạm dừng một lúc rồi nói tiếp. Anh ta đã trốn thoát khỏi nơi này. Cậu kinh ngạc. Hả? Trốn thoát ư? Dù không có camera giám sát thì vẫn còn nhân viên gác cửa mà. Anh ta trốn ra bằng cách nào? Cho đến tận bây giờ, vấn đề này vẫn chưa có lời giải đáp. Khi tìm được, anh ta đã ở ngoài trụ sở, cũng không chạy quá xa mà tìm một khoảng đất trống bên ngoài, bảo là muốn ngắm sao. Lâm Bán Hạ nín thinh. Em biết đó, ở một nơi như trụ sở, hễ gặp phải chuyện quái gở là thần kinh ai nấy cũng đều trở nên nhạy cảm tột độ, nhất là đối với một kẻ cộng sinh vẫn chưa tìm được vật dị đoan lây nhiễm như Quý Phong. Tống Khinh La dẫn cậu đi qua lớp phòng ngự cuối cùng. Sau này mức độ nguy hiểm của Quý Phong tăng lên bậc cao nhất. Ít nhất, trước khi làm rõ được đêm đó anh ta đã ra ngoài như thế nào, cấp bậc sẽ không hạ xuống. Anh quay sang bảo cậu. Vào thôi, anh ta ở bên trong. Vừa thoáng nhìn thấy người ngồi trên sofa trong góc phòng, Lâm Bán Hạ lập tức thảng thốt, trong lòng khó nén nỗi cảm giác run rẩy, tự hỏi, sao lại có thể như thế? Đúng vậy, người đang ngồi ườn trên sofa kia chính là nhân viên đã bắt chuyện với cậu ban nãy. Trên người anh ta không mặc đồ bệnh nhân, thậm chí trong tay còn cầm que xin còn lại sau khi đã ăn hết xúc xích nướng. Anh ta đứng dậy, nở nụ cười với Lâm Bán Hạ. Xin chào. Nói xong anh ta tiện tay vứt que xin vào thùng rác bên cạnh. Bị anh ta nhìn chằm chằm, cậu bất giác lùi về sau một bước. Tống Khinh La nhẹ nhàng đỡ lấy cậu. Sao vậy? Không, không có gì. Lâm Bán Hạ cảm thấy kể luôn với anh ở đây có vẻ không ổn lắm, quyết định về rồi nói sau. Cứ ngồi tự nhiên, Quý Phong khoát tay. Tống Khinh La cũng không khách sáo, kéo cậu ngồi xuống đối diện anh ta. Anh ngẩng đầu nhìn camera giám sát, dường như Quý Phong biết anh đang nghĩ gì, bèn cười bảo. Đừng có căng thẳng, thứ đó để trưng cho vui thôi. Có gì anh cứ nói thẳng ra. Trong tủ lạnh có nước mát, muốn uống thì cứ lấy, tiếc là không có cái thứ nước ngọt đen xì sủi bọt kia, tiếc quá. Tống Khinh là hỏi thẳng, anh biết bọn tôi sắp đến hả? Đúng vậy, Quý Phong nở nụ cười, nhưng tôi không quan tâm, cứ lặp lại mục đích đến đây của anh cho tôi nghe đi. Dứt lời, anh ta đứng dậy, đi đến tủ lạnh lấy nước, lần lượt đưa cho Lâm Bán Hạ và Tống Khinh là. Hai người cẩn thận nhận lấy, nhưng đều không có ý định uống. Quý Phong cũng chẳng để bụng, tự uống ực một hớp, rồi ra hiệu mời họ ngồi.